Chương 1, sơ ngộ. Chương 1, sơ ngộ a a a liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, từ xa đến gần ở cổ nổ hạ nhì dạ thôn trên bầu trời quanh quẩn. Vì sao lần này dịch chuyển, cùng lần trước không giống với a hệ thống ngươi hại ta a một tiếng trung khí 10 phần tuổi trẻ thanh âm, quanh quẩn ở cái này mảnh nhỏ trong bầu trời. Sau đó, chính là phù phù một tiếng vang lên. Một cái nhân hình vật thể, đột ngột từ cổ nổ hạ bầu trời cân nhắc thập mét cao giữa không trung xuất hiện, hướng về hạ phương mô cái vũ khí lượn quanh địa điểm rơi đi. A a a thật là nóng a, nơi này là nơi nào à, làm sao cái này bên trong thủy như vậy nóng. Ở cổ nổ hạ nhị dạ thôn nữ nhân trong phòng tắm, Trương Tường chợt ngã vào một cái xương mù quần quần tắm chuyến trong ao. Tiếp đó, hắn giống như là hỏa thiêu giấm cổ một dạng, chợt từ nước từ sông ra. Bất quá, mới vừa nhô ra, Trương Tường tựa hồ đã cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn vừa mới vì từ trong nước nóng đuổi nhanh ra tới thời điểm, cũng là ôm lấy một cô gái. Đó là một người dáng dấp khả ái, mềm mại, cả đôi con mắt tương tự với bệnh đục tinh thể, con ngươi đều là màu trắng, có một đầu màu đen tóc ngắn nữ hài tử. Ở Trương Tường thấy qua trong nháy mắt đó, Trương Tường tựa hồ thấy được đối phương đỉnh đầu, tựa hồ là phù phù một cái, toát ra một tia khói trắng. Từ cổ của đối phương bắt đầu đến cái trán, cả khuôn mặt liền biến đỏ bừng đứng lên. Bạch bạch nhãn Trương Tường có chút kinh ngạc nói rằng, lại liên tưởng cùng với chính mình chuyển kiếp tới thế giới đúng nạ rủ tổ, trước mắt cái này cô gái khả ái thân phận liền hô chi dục xuất hỉ ủ gạ hỉ nạ tả người chính là cái kia ngày sinh đúng tháng ngày, nhóm máu vì A hình, thể trọng, kg, thân cao 4. CM hỉ ủ gạ hỉ nạ tả Trương Tường lớn kêu một tiếng, thả đối phương, chỉ vào đối phương kinh hỉ vô cùng nói rằng, phải biết rằng, Trương Tường kiếp trước nhưng là tương đương thích hy nạ tả cái này một vai a hắn ở còn không có xuyên qua thời điểm, liền thường xuyên ảo tưởng, nếu như mình có thể cưới hy nạ tả làm vợ, kia thì tốt biết bao ai cho nên, hắn lúc này đây khi nhìn đến đối phương thời điểm, hắn chỉ có sẽ như thế xung động. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là theo bản năng buông tay ra. Mà trước kia đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng không dứt hy nạ tả. Đang nghe Trương Tường liên tiếp về của nàng tài liệu cặn kẽ sau đó, nàng chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông lên đại não. Sau đó, nàng nên cái gì cũng không biết, ngất đi, thân thể mềm mại cũng hướng về trong ôn tuyển sủi lơ xuống phía dưới. Mà nhìn hy nạ tạ thân thể sủi lơ xuống phía dưới, Trương Tường đương nhiên sẽ không ngồi xem bất kể. Hắn không nhìn lại bị nước suối nóng có chút đỏ thân thể, rất nhanh vọt tới, đã đem hy nạ tạ lần nữa ôm vào trong lồng ngực. Lần nữa ôm. Có lẽ là bởi vì không có vừa mới bị ôn tuyển nóng nhảy loạn đau đớn, cùng với tâm thần tập trung nguyên nhân. Chỉ bất quá, Trương Tường tựa hồ là quên mất mình rốt cuộc thân ở nơi nào. Đó chính là, hắn hiện tại dường như ở trong mắt người khác, đúng một cái gan to bằng trời vọt vào nữ tính nhà tắm đại sát lang. Hơn nữa, vẫn là một cái dám can đảm khinh bạc hỉ ủ gạ bộ tộc tôn nữ hy nạ tạ, cũng lộ ra chư ca tương giá hỏa ở Trương Tường ôm lấy hy nạ tạ trong nháy mắt đó. Này nguyên bản còn đang kinh ngạc lấy các phái nữ, cũng tỉnh táo lại tới. A sắc lang A người cứu mạng A liên tiếp tiếng thét chói tai, liền từ nữ tính nhà tắm các phái nữ trong miệng, phát ra rồi. Vẻ này liên tiếp không ngừng tạ cạn, vang dội hơn nửa hồ cả ni dạ thôn. Sau đó, cũng không biết là người nào mở đầu. Từ một cái bà già ném ra trong tay nàng chậu gỗ bắt đầu. Trương Tường trước mắt, liền bị vô số bay lượn mà đến xà phòng, chậu gỗ sở che lại. Ta không phải sắc lang A, ta chỉ đúng không phải cẩn thận đi ngang qua A. Trương Tường tiếng kêu thảm thiết, đồng dạng vang vọng hơn nửa hồ cả nỉ dạ thôn. Mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường đầu đầy bao điệu tàu ở tại cổ nổ hạ nỉ dạ thôn phồn hoa đường phố mà kỳ rủ kỳ trên. Chỉ bất quá, hắn tuy là nhìn như lại đi đường. Trên thực tế, hắn cũng là ở hướng về trong truyền thuyết hệ thống nổ nước bọt lấy. Uy. Này hệ thống ngươi đi ra cho ta a, ngươi cũng dám hãm hại ta không có trải qua ta đồng ý tùy tiện dịch chuyển ta thì nhịn. Nhưng là, ngươi đem ta trực tiếp dịch chuyển đến nữ tính nhà tắm mấy chục thước bầu trời, đây rốt cuộc là chuyện gì a, ngươi nghĩ ngã chết ta à, hơn nữa, còn hại ta bị cho rằng sát lang, thiếu chút nữa thì bị đánh chết nữ a a. Trường Tưởng sờ đầu lên đầu đầy bọc lớn, vẻ mặt khó chịu hướng về không biết ở nơi nào, nhưng luôn có thể nghe được lời hắn hệ thống nhổ nước bọt. Lần này dịch chuyển địa điểm biến hóa, tất cả đều là bởi hệ thống cập nhật quyết định. Nội dung cặn kẽ, mời lần xem nhật ký, cảm tạ hợp tác ở Trương Tường bên hai, đột nhiên vang lên một hồi cơ giới hóa thanh âm, nhưng Trương Tường cũng là không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì, hắn đã sớm biết cái hệ thống này tồn tại. Đồng thời, lúc này đây cũng không phải hắn lần đầu tiên xuyên cảng từ hắn xuyên qua bắt đầu đến hiện tại, hắn đã chuyển kiếp hai cái thế giới. Mặc trước hết cảng thế giới, chính là Pạ Pạ No ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ xài, hắn hồi sinh vì nên thế giới nam nhân vật chính sẽ gạ họa rùa tạ. Coi như hắn cho rằng sẽ ở cái kia trong thế giới, khoai trá làm trong truyền thuyết may mắn một đời, qua lọ là cồn khát vọng không phải xấu hổ chơ chẽn sinh sống thời điểm. Cái hệ thống này cũng là đột ngột xông ra, đưa hắn truyền đến to ả cả gạ cù no dẻo cùng trong. Bất quá, may mắn chính là, hắn dịch chuyển đi qua khi đó, kịch tình cũng là còn chưa có bắt đầu. Bằng không, dựa vào hắn kia trạch nam thân thể, sợ là lập tức đã bị làm lại nhiều lần chết. Sau lại, ở một hồi không giải thích được sự tình sau đó, hắn liền không giải thích được lấy người trưởng thành thân phận, trở thành thành phố học viện bên trong, người thứ nhất có song hệ siêu năng lực, hơn nữa còn là LV4 đại năng lực giả. Sau đó, hắn ở một hồi kích thích nhưng lại cuộc sống bình thường trong, biết phóng điện mội mị xạ cả mị cổ tỏ cùng tựa cả mị giữ tù mà sau đó, liền lại bị truyền tống về Pạ Pạ No ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới. Mà ở hắn trở lại Pạ Pạ No ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ thế giới nửa tháng sau, như thế mạc danh kỳ diệu xuất hiện hệ thống, liền tiến hành rồi một lần lớn cập nhật. Vẫn chưa xuất hiện một cái đại luân mâm, để hắn tuyển trạch kế tiếp xuyên Việt thế giới. Tiếp đó, hắn đang ở hệ thống Nga luân bàn chuyển động trong, chọn chúng nạ rủ tổ thế giới. Sau đó, bị chuyển đến nơi đây. Chỉ bất quá, hắn lần này điểm dừng chân, cũng là cùng lần trước dịch chuyển sau, ổn định địa phương đứng thẳng tới mặt đất trên bất động. Lúc này đây, hắn đúng là trực tiếp xuất hiện tại cổ nổ Hạ Ni Dạ thôn, nữ tính nhà tắm khoảng chừng có mấy chục thước bầu trời. Nếu không phải là hắn cặp kia hệ siêu năng lực trong, có hạng nhất đúng LV4 cường hóa, như vậy hắn sớm đã bị kia mấy chục thước rơi xuống lực đánh vào, cho té thành thịt nát. Coi như là rơi xuống điểm là ôn tuyển, cũng đúng như vậy. Muốn đến nơi này, hắn có chút tức giận bất bình mà hô kêu một tiếng nhật ký, một cái tương tự với màn sáng vậy tồn tại, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Vê lăn lộn đầy đất bán manh, cầu thà, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ A.